Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2025, mỹ nhân có phong vận. Thật là một cái gia súc, híp mắt đánh giá ngoài trăm thước, giữa không trung phiêu tán đoàn đoàn xương máu, dạ đế ý vị sâu xa cảm khái một câu, Diệp Thiên vừa mới trong lúc giơ tay nhấc chân. Thì đoàn diệt hơn ngàn số người sói rung động tràng diện. Để cho nàng cảm thấy sợ hãi một hồi. Nàng tuy nhiên có thể cũng đem người sói toàn bộ đánh giết. Nhưng tiêu hao thời gian. Cùng tự thân hao tổn. Đều muốn vượt xa Diệp Thiên. Cùng Diệp Thiên trong nháy mắt miểu sát. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nghĩ được như vậy. Dạ đế lại lẩm bẩm nói. Người so với người, tức chết người, nàng vừa mới nói xong, Diệp Thiên cũng theo ngoài trăm thước, thuấn di đến trước mặt nàng, thực sự không có ý tứ, Diệp Thiên trên mặt, mang theo nhàn nhạt ý cười, mở miệng biểu thị áy náy, nói tốt, cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, nhưng ta cuối cùng vẫn là nhịn không được, một mặt là... Ta còn không có thói quen nhường nữ nhân đến bảo hộ ta. Một phương diện khác thì là, ta cũng muốn ở trước mặt ngươi. Thật tốt rượu võ dương oai một lần. Dạ đế từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Diệp Thiên nâng lên lý do thứ hai, để cho nàng cảm thấy rất im lặng. Gặp dạ đế không nói lời nào. Diệp Thiên lại trêu ghẹo nói, được, ngươi cũng đừng giận ta. Lần sau nếu là còn có người sói qua lại lời nói, ta cam đoan để ngươi đánh. Đánh người sói vẫn là đánh ngươi. Dạ đế cầm ra Diệp Thiên trong lời nói sơ hở, không buông tha truy vấn. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, tự diễu giống như cười cười, đương nhiên là đánh người sói á. Đánh ta, ngươi dám không? Dám đánh nam nhân của ngươi, ngươi có phải hay không tích cỗ ngứa? Nghe lấy Diệp Thiên càng nói càng quá phận lời nói, dạ đế sợ Diệp Thiên còn nói ra những cái kia càng thêm làm cho người mặt đỏ tới mang tay lời nói. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ý vị sâu xa hỏi, ngươi làm sao lại cùng huyết tộc người sói, kết xuống cừu oán? Diệp Thiên lắc đầu liên tục, ra vẻ ủy khuất đáp lại nói, ta là thật không biết. Có lẽ là bởi vì cây to đón gió, có người muốn chiếm lấy trong tay của ta, Xá Lợi Tử. Sau đó thì điều động một đám pháo hôi, đến dò xét ta, theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cũng dần dần ý thức được, những người sói này có lẽ thì cùng Ôn Hồng có quan hệ. Ôn Hồng đối với mình vì yêu sinh hận, không giờ khắc nào không tại suy tư, đem chính mình giết chết biện pháp. Lần này mình kinh thành chuyến đi, náo ra lớn như vậy động tĩnh, khẳng định cũng đem Ôn Hồng theo Giang Thành dẫn tới kinh thành. Nói không chừng, cái này thời điểm Ôn Hồng thì ẩn giấu đi một nơi nào đó, chính nhìn không chuyển mắt chú ý chính mình nhất cử nhất động. Chính là bởi vì Ôn Hồng nhìn đến chính mình đánh với Diêu Thiên Hạ một trận về sau, hao tổn nghiêm trọng. Sau đó phái ra người sói đối phó chính mình, nội tâm suy đoán, cũng không có sự thật làm chứng cớ. Huống chi, cùng Ôn Hồng kết thù kết oán tiền căn hậu quả, Diệp Thiên cũng không tiện nói với dạ đế, cho nên hắn chỉ có thể biên cái lý do, nỗ lực tương dạ đế qua loa đi qua. Dạ đế ánh mắt cúi thấp xuống, nàng lại lâm vào trầm mặc. Nàng biết rõ Diệp Thiên giải thích cực kỳ gượng ép, nhưng cũng tìm không ra lý do để phản bác Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng ước gì dạ đế khác tại cái đề tài này phía trên dây dưa. Lại nói sang chuyện khác. Tốt, khác mù suy nghĩ, cái kia nói cho ngươi sự tình. Ta nhất định sẽ chi tiết không bỏ sót nói cho ngươi. Tuyệt không giấu giếm, nhưng liên quan tới người sói tập kích ta sự kiện này. Ta là thật hoàn toàn không biết gì cả. Sau này ngươi nếu là tra được manh mối, cũng đừng quên nói cho ta biết. Dạ đế trợn mắt chừng một cái, hừ nói, đây là ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ gì. Diệp Thiên im ắng cười cười, không dám tiếp lời, lấy muốn xem xét Bạch Ngưng Băng các loại người tình huống làm lý do. Sải bước hướng Bạch Ngưng Băng bọn người bên này đi tới. Thần trí đại loạn Diêu Không mũi nhọn, tại hai cái bảo tiêu, cùng phi công nâng đỡ, lên phi cơ, máy bay trực thăng cũng tại thời khắc này lên không, bay khỏi Diệu Phong Sơn. Trong chớp mắt, liền đến ngoài 10 dặm, nguyên bản còn ánh mắt đờ đẫn, so như người điên Diêu Không mũi nhọn. Đột nhiên vào lúc này, vỗ hai tay, cười ha ha một tiếng, từ đầu đến cuối, không rời không bỏ bồi ở bên cạnh hắn hai cái nữ bảo tiêu. Nhìn thấy Diêu Không mũi nhọn giờ phút này thần thái về sau, cũng là tâm thần siết chặt, cảm thấy chân tay luống cuống. Đúng lúc này, Diêu Không mũi nhọn nhướng mày hỏi bên người bảo tiêu, các ngươi đều cho là ta điên à? Hắn thần sắc trên mặt, cũng theo câu nói này ra miệng, trong nháy mắt khôi phục như thường, thì liền ánh mắt cũng biến thành sắc bén như kiếm, cơ trí như gương, khóe miệng hơi hơi dương lên, câu lên một tia đắc ý nụ cười. Hai cái nữ bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn mộng bức. Ta chẳng qua là đang diễn một cảnh phim. Đang khi nói chuyện, Diêu Không mũi nhọn bỗng nhiên đứng dậy, thâm thúy ánh mắt hướng cửa sổ phi cơ bên ngoài Diệu Phong Sơn bên này liếc mắt một cái, liền liên trưởng ra mấy hơi thở về sau, mới hạ giọng giải thích nói, các người chắc hẳn đều đã biết, vừa mới người thanh niên kia cũng là truyền thuyết bên trong đại danh đỉnh đỉnh không chết tà thần Diệp Thiên. Theo ta được biết, hắn cuộc đời ghét nhất sự tình cũng là bị người lợi dụng. Cố Chính Bình thật là bởi vì sử dụng hắn bốc lên cùng Lỗ gia cừu oán, cuối cùng bị giết, dẫn đến Cố gia nội loạn bạo phát. Có Cố Chính Bình vết xe đổ, ta đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ta chỉ có ngụy trang thành thần trí đại loạn người điên, mới có thể giấu giếm được tà thần ánh mắt, cũng mới có thể có dẹp an không sai rời đi. Tuy nhiên Diêu Văn Long cùng Diêu Thiên Hạ chết tại tà thần trên tay, không phải xuất phát từ ta châm ngòi, nhưng cuối cùng được lợi người lại là ta. Ta không thể để cho tà thần cảm thấy là ta sử dụng hắn, mượn nhờ hắn tay mới cuối cùng được trở lên vị. Giả ngây giả dại là ta tự vệ biện pháp duy nhất. Nói ra lời nói này lúc, Diêu Không mũi nhọn thân thể bởi vì kích động đến mức khẽ run. Thiếu gia quả nhiên đa mưu túc trí, cũng chỉ có thiếu gia dạng này thiên túng kỳ tài mới có thể nghĩ ra được loại này tuyệt diệu biện pháp. Thiếu gia là ta qua nhiều năm như vậy tiếp xúc qua người bên trong có trí tuệ nhất, thông minh nhất, IQ tối cao một người. Đẩy về trước 500 năm, sau tính toán 500 năm, tuyệt không có người nào có thể cùng thiếu gia đánh đồng. Hai cái nữ bảo tiêu cực điểm miệng lưỡi chi năng lấy lòng thổi phồng lấy Diêu Không mũi nhọn. Cái này khiến Diêu Không mũi nhọn nghe, nhịn không được cảm thấy tâm lý quả thực so ăn mật còn điềm. Ba, Diêu Không mũi nhọn khẽ vươn tay, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ rơi vào bên trong một cái nữ bảo tiêu thanh tú trên mông. Trong mắt thì tràn ngập vô tận tà ác cùng khát vọng ánh mắt. Cười tà nói, hai người các ngươi còn thất thần làm gì? 10 giây đồng hồ bên trong, đừng để ta nhìn thấy các ngươi trên thân còn có bất kỳ quần áo. Hai cái nữ bảo tiêu nhìn nhau đối phương liếc một chút, đều nhìn đến lẫn nhau trên mặt hiện ra Yên Thị mị hành nụ cười. Tại Diêu Không mũi nhọn phân phó dưới, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, hai cái nữ bảo tiêu liền đem chính mình thoát đến không đến mảnh vải. Toàn thân trên dưới, mỗi một tấc óng ánh sáng long lanh tuyết phu ngọc cơ, tất cả đều chi tiết không bỏ sót bại lộ trong không khí. Thực, nàng hai người cũng không phải là Diêu Không mũi nhọn bảo tiêu, mà chính là Diêu Không mũi nhọn độc chiếm. Trước khi ra cửa, chỗ lấy xuyên qua bảo tiêu chế phục, cũng là vì thuận tiện lấy nữ tính thân phận, đem hôn mê bất tỉnh Bạch Ngưng Băng ba nữ, theo trong buồng phi cơ nâng ra ngoài. Nếu như Diêu không mũi nhọn mang lên Nam Bảo Tiêu lời nói. Từ Nam Bảo Tiêu nâng Bạch Ngưng Băng bọn người, hắn thấy, cái này thế tất sẽ khiến Diệp Thiên phẫn nộ. Đến thời điểm, ngược lại biến khéo thành vụng, đem sự tình làm hư hại. Hô, một đạo chọc khí theo Diêu không mũi nhọn trong miệng mũi gọi ra. Hắn y phục trên người, cũng giữa bất chi bất giác, bị hai nữ giải khai. Một nơi nào đó, giờ phút này chính tắm rửa tại ấm áp mùa xuân thế giới bên trong. Để hắn thoải mái thẳng run lên, Diệu Phong Sơn phế tích bên trên. Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng, Ngọc Vô Song ba người, lần lượt tỉnh lại, trong lúc các nàng mở to mắt, nhìn đến Diệp Thiên, đã nhìn thấy chung quanh đầy đất vết thương lúc, trên mặt đều hiện lên ra bản năng nghi hoặc thần sắc. So ra mà nói, Cố Yên Nhiên lại là lớn nhất trước lấy lại tinh thần. Phát ra khàn giọng thanh âm hỏi Diệp Thiên, đây là địa phương nào? Nơi này xảy ra chuyện gì? Chỉ là, Cố Yên Nhiên lời nói, còn chưa nói xong, môi hắn liền bị Diệp Thiên che. Diệp Thiên sắc mặt, lộ ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ mỉm cười. Nói khẽ, không cần nói, ngươi bây giờ thân thể vô cùng suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng, chờ ngươi khôi phục về sau, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Trước mắt Cố Yên Nhiên, lại không đêm qua tại Lỗ Gia phòng cưới bên ngoài trên quảng trường rời đi lúc lạnh lùng kiệt ngao. Ngược lại lộ ra điềm đạm đáng yêu, càng kiều mị động lòng người, làm cho Diệp Thiên không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Thật tốt an ủi một phen, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lại phân biệt xem xét Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người mạch đập. Gặp hai nữ cũng không khác thường về sau, hắn lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Đối với đôi mẫu nữ hoa này, Diệp Thiên hổ thẹn trong lòng. Đêm qua tại đá trắng trang viên phân biệt lúc, nếu như hắn lưu thêm cái tâm nhãn, đem hai mẹ con này mang theo trên người, mà không phải làm cho các nàng quay về Bạch gia, các nàng cũng sẽ không lọt vào bắt cóc. Ta có lỗi với các ngươi mẫu nữ. Diệp Thiên thâm trầm nghiêm túc ánh mắt, ngắm nhìn Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng. Tê Thanh nói, ta thâm biểu áy náy, là ta đêm qua lơ là sơ suất. Xoay người ngồi dậy Ngọc Vô Song, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu nàng theo thực chất bên trong phát ra mỹ nhân phong vận. Hơi mỏng môi đỏ mím chặt, lắc đầu liên tục nói, Diệp tiên sinh, cái này chuyện không liên quan ngươi, là ta cùng Băng Nhi, chúng đích nên có này một kiếp, ngươi không nên tự trách, ngươi tự trách, để cho ta cùng Băng Nhi, cảm giác sâu sắc bất an, là ta cùng Băng Nhi, liên lụy ngươi, từ đằng xa đi tới Dạ Đế, cực kỳ xảo diệu từ đó hòa giải nói, được, các ngươi song phương. Người nào đều không muốn tự trách nữa. Cả sự kiện quá trình, tuy nhiên quanh co, nhưng lại có cái mỹ hảo kết cục. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, lại liếc mắt một cái, thần sắc tiều tụy Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng lại căn bản không để ý hắn, không nhìn thẳng hắn ánh mắt. Mặc dù có Ngọc Vô Song ánh mắt ám chỉ, Bạch Ngưng Băng vẫn như cũ coi hắn là thành không khí. Diệp Thiên cười khổ, lắc đầu, đi đến một bên, cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, gọi Triệu Phi Dương phái ra máy bay riêng, bay tới Diệu Phong Sơn. Nếu là chỉ có hắn một người lời nói, hắn hoàn toàn có thể thi triển lục địa phi đằng thuật, rời đi Diệu Phong Sơn. Nhưng cái này thời điểm, phải mang theo Cố Yên Nhiên bọn người, lấy hắn tu vi, còn không cách nào làm đến. Triệu Phi Dương đã sớm chờ đợi Diệp Thiên điện thoại, tiếp vào Diệp Thiên điện thoại về sau, không nói hai lời, lúc này phái ra máy bay riêng, bay thẳng Diệu Phong Sơn. đốt một điếu lá cây thuốc lá thiên, khoanh chân ngồi tại ba nữ bên người. Thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng hắn nội tâm nhưng như cũ nhấc lên sóng to gió lớn. Cố Yên Nhiên ba nữ tuy nhiên đã hồi phục tự do, nhưng đến tột cùng là ai bắt cóc ba nữ, cho tới bây giờ hắn còn không biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.